Lược Thiên Ký, chương 644, 644, trời sinh khắc chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 677, trời sinh khắc chế. Vốn là 10 trong trận khó dây dưa nhất số trận một trong, Nam Chiêm Chư Tu thậm chí đã làm tốt phải vẫn lạc mấy người chuẩn bị, lại không nghĩ rằng, Lệ Anh cái này vừa ra tay. Hoặc nói bị Lệ Hồng Y đạp ra ngoài. Liền biến thành bực này bộ dáng, đầy trời âm cấm sát nô giống như điên hướng hắn vọt tới, hoàn toàn không để ý tới bên này Nam Chiêm Chư tiểu bối, vốn là xông trận nhân, lúc này ngược lại thành xem náo nhiệt. Hắn không có sao chứ, nhìn lấy Lệ Anh bị một đám sát nô tranh nhau trùng kích bao phủ bộ dáng, nhịn không được có nhân mở miệng đặt câu hỏi. Mặt khác đám người cũng hướng Lệ Hồng Y nhìn sang, không có cách chàng diện quá thảm, không đành lòng a hát. Không có việc gì, bàn về hung đến, hắn nhưng so sánh cái kia tiểu oan hồn hung nhiều. Lệ Hồng Y nhàn nhạt mở miệng, sau đó ánh mắt quét về phía chiến trường, phán đoán rõ ràng thế cục trầm giọng nói. Hắn cùng những này quỷ vật thuộc tính tương khắc sau khi tiếp xúc nhất định phải phân cái thắng bại, những này quỷ vật không rảnh bận tâm chúng ta thừa cơ phá trận xông quan. Lệ quát âm thanh bên trong, lướt về phía không trung, như một bộ biến ảo vô hình đại hồng bào tử thẳng hướng đại trận một chỗ khác phóng đi. Cái khác Chư Tu gặp bộ dáng này, cũng trong lòng biết là cái cơ hội tốt cùng nhau bay lượn đi theo nàng xông về phía trước. Cái này thứ bảy đại trận, lợi hại nhất không phải thủ trận nhân, mà là những này quỷ vật bị dẫn dắt rời đi về sau, đại trận đơn giản tựa như là trần truồng nằm ở trên giường tiểu mỹ nhân, liền đợi đến bọn họ đem gạo nấu thành cơm, thật sự là cơ hội khó được. Hoa nha nha, vương bắt đản nhóm, thật sự cho rằng nhà ngươi quỷ ra ra dễ khi dễ sao. Cũng liền tại chúng tu xông hướng phía dưới phá trận thời điểm, chợt nghe đến cái kia toa Lệ Anh giống to một tiếng, giống như là bị một đám âm cấm sát nô làm gấp hú lên quái dị, vậy mà lắc mình biến hóa, thình lình cũng biến thành một bộ ác quỷ bộ dáng, cả người quỷ khí quấn quanh, mắt như đèn đỏ, miệng đại trương, nứt đến tai dấu vết. Lộ ra sâm nhiên răng nanh, nắm lấy bên người một cái sát nô, nhét vào trong miệng ăn liên tục. Oa oa oa, hắn phát hung tính, hai tay không ngừng bắt giết xé rách. Đem sát nô xé nát nhét vào trong miệng ăn liên tục. Một màn này, thẳng công chúng tu đều nhìn có chút rùng mình. Tiểu quỷ này vương, quả nhiên so những này quỷ vật còn hung a hát. Cùng hắn so ra, những này quỷ vật thấy thế nào làm sao thuận mắt. Giờ mới hiểu được Lệ Hồng Y vì cái gì không lo lắng Lệ Anh ăn thiệt thòi, một con mãnh hổ ném vào trong bầy cừu. Cái kia còn ăn cái thiệt thòi gì? Sao sẽ như thế, ta sát nô, lúc này cái kia thủ trận áo bào đỏ lão tu cũng là chấn động vô cùng, cái này 100 quỷ vật đều là hắn tân tân khổ khổ tìm kiếm phù hợp oan hồn, lại hao phí đại tinh lực tân tân khổ khổ luyện chế ra tới, nhưng nói là hắn hơn nửa đời người tâm huyết chỗ kết quả ngũ lão xông trận lúc vạn la lão quái trò chuyện phát tuổi trẻ cuồng, trùng sát qua trận, chém giết hơn 40 chỉ. Bây giờ này một đám nam chiêm tiểu bối vậy mà cũng như thế khó chơi, cái kia khí thế hung ác không hiểu tiểu quái vật là nơi nào chui ra ngoài a hát, làm sao đem mình vất vả luyện thành quỷ vật trở thành ăn vặt nhi đến ăn. Tổn thất này nhưng không chịu nổi, áo bào đỏ lão tu không chút nghĩ ngợi, dùng sức vung cờ. Dừng tay, quá quan, quá quan rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam chiêm Chư Tu đều là ngơ ngác đứng thẳng, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Cái này còn chưa bắt đầu phá trận đây, thủ trận nhân liền nhận thua. Thậm chí có nhân còn tưởng rằng là cái kia áo bào đỏ lão tu nghi binh kế sách. Bất quá nhìn thấy hắn lưu loát dị thường tán đi mây khói, lúc này mới tin tưởng hắn là thật nhận thua, hắn một cử động kia thậm chí để chuẩn bị đại khai sát giới nam chiêm tiểu bối có chút ngạc nhiên. Ẩn ẩn trong lòng nổi lên một chút thất lạc cảm giác, từ trận thứ nhất xông đến thứ bảy trận lại coi là độ khó yếu nhất một trận. Đọc truyện với, Choang Kiwatui, nét, Phong Thiện Sơn dưới, cũng là một mảnh ngạc nhiên, thậm chí có nhân khinh thường mắng lên, đồng đều cảm thấy lão già này đảm lượng thực sự quá nhỏ. Yếu đi thần châu uy phong, đương nhiên, cũng có nhân âm thầm khâm phục cái này áo bào đỏ lão tu quỷ hạt châu, không thẹn là từ một cái sống gần ngàn năm tên rào hoạt, xem thời cơ được nhanh, nhận thua quả quyết, tổn thất cũng nhỏ nhất từ trận thứ nhất đến thứ bảy trận, chúng thủ trận nhân đều là tử thương thảm trọng, tổn thất to lớn, Vân gia, Văn gia cùng Linh Xảo Tông ba đạo càng là cơ hồ thảm tao diệt môn, duy có dưới tay hắn không hư hại một người. Hoa, ngược lại là lúc này Lệ Anh, dường như nổi cơn điên, cả người quỷ khí âm trầm, răng nanh răng nhọn, nuốt mấy chục cái âm cấm sát nô về sau, còn không có no bụng, hiển nhiên chư sát linh đều bị đau lòng vô cùng. Áo bào đỏ lão tu chiêu trở về, khí thức hoàn toàn không có, hắn không có con mồi, nhưng vẫn là một phen hung thần ác sát bộ dáng, đơn giản là như một đầu không linh tính yêu ma quỷ vật đồng dạng tại không trung gào thét, trên người khí thức làm người ta kinh ngạc, hung mắt lạnh lẽo chỉ riêng tứ quét, cuối cùng lại rơi vào cách hắn hơi gần nam chiêm chư tu thân bên trên. Oa nha nha quái khiếu lao đến. Nổi điên a, hắn khí thế kia quả nhiên so với cái kia quỷ vật còn đáng sợ hơn. Cái kia hung phong sát khí thẳng kinh hãi chư nam chiêm tiểu bối cũng đáy lòng phát lạnh, vô ý thức liền co rụt về đằng sau. Quá xấu, cho ta biến trở về đi. Chúng tu đều là sợ, Lệ Hồng Y lại không hề sợ hãi, thẳng đón yêu ma Lệ Anh xông tới, vậy mà toàn không sợ Lệ Anh trên người cái kia vài như thực chất quỷ khí thon dài đùi ngọc lại giống một đầu roi sắt giơ lên đỉnh đầu, sau đó đại phủ bổ xuống. Bành, một tiếng liền đem ngao ngao kêu to Lệ Anh đánh cho hướng phía dưới rơi xuống, cái kia lực đạo đoán chừng ngay cả sơn dã chém thành hai khúc. Chúng tu thấy cảnh này, đã nhịn không được trong lòng run run một chút. Ô, ngao, Lệ Anh rơi xuống sơ qua, lại lập tức lần nữa vọt lên, vậy mà không có chút nào thụ thương. Lệ Hồng Y thon dài 10 ngón nắm thành quả đấm, đối với đụng một cái. Có dũng khí giống ta, xem ra mấy năm không có giáo huấn ngươi, ngươi lại quên tư vị kia đi. Oanh, nàng thẳng đón Lệ Anh xông tới, một cái song quyền nện ở trên mặt Lệ Anh, đem Lệ Anh đánh bay lên, sau đó song quyền hai chân, lộp bộp cùng đánh bao cắt một cái bộ dáng, thẳng đem Lệ Anh từ không trung đánh tới đất bên trên, lại từ dưới đất đánh bay đến không trung, cái kia thê thảm bộ dáng liền ngay cả Phương Hành cùng Đại Kim Ô đều co lên đầu tới, không đành lòng nhìn thẳng A Hát gặp qua khi phụ người, chưa thấy qua khi dễ quỷ đó a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như nói đến, lúc này Lệ Anh quả thực đáng sợ, một thân quỷ khí âm lạnh quỷ dị, hung tàn không hiểu, so với cái kia âm cấm sát nô mạnh gấp mấy chục lần, nhưng hết lần này tới lần khác Lệ Hồng Y tựa hồ không sợ những cái kia quỷ khí, thân thủ cùng trên lực lượng lại vừa lúc so Lệ Anh lớn một tia, càng thêm đến lúc này Lệ Anh thần trí mơ hồ, xuất thủ không có kết cấu gì, liền toàn bộ đã thành bị nàng hành hạ lấy đánh, dừng lại no bụng đánh. Đánh đến cuối cùng lúc Lệ Anh đã không còn kêu gào, chính là linh tính bị yêu ma chi khí che lấp cũng biết chạy trốn, Lệ Hồng Y lúc này mới thon thon tay ngọc hợp lại cùng nhau, bóp ra một cái quỷ dị pháp quyết, đồng thời tế khởi một tấm hắc sắc đại ấn, chiếu vào Lệ Anh trên đầu liền hung hăng đóng một chút, cái kia lực đạo cùng khí thế, liền cùng muốn chụp chết hắn, mà Lệ Anh chịu lần này, nhưng cũng choáng đãi đãi, trên ót xuất hiện một cái màu ngà sữa ấn ký, sững sờ một lát đột nhiên lật lên bạch nhãn, một đầu cắm xuống dưới. Cái này khi thì còn thật cam lòng ra tay A Hát, bên cạnh nam chiêm chư tu gặp một màn này, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, đều cảm thấy lẩm bẩm, trên ót rét cam cam. Ta hiểu được, thì ra là thế, hai người bỗng nhiên mở miệng, lại là Phương Hành cùng bình thường không quá nói chuyện Hàn Anh, đều có chút thổn thức chi ý, Hàn Anh nói. Khó trách quỷ lão tam rõ ràng là cái yêu ma hạt giống, lại đi trệt thành hiện tại bộ dáng này. Phương Hành cũng thở dài, khó trách lại bộ dạng như thế xấu. Cái này là từ nhỏ bị đánh, đánh biến hình đi. Bên cạnh chư tu cảm giác sâu sắc đồng ý, đồng thời đối với Lệ tiểu quỷ vương dâng lên vô tận đồng tình chi ý, tham bên trên dạng này một vị tỷ tỷ, đừng nói trưởng thành đại hung đại cuồng ma đầu, có thể còn sống sót liền đã rất may mắn đi. Ách, hoa, nửa ngày về sau, chư nam chiêm tiểu bối xuất trận, Lệ Anh cũng tỉnh lại, cũng đã biến trở về dáng dấp ban đầu, giống như đã quên đi vừa rồi bị đòn sự tình, mặt mũi bầm dập ngồi ở trong hư không, cùng Đại Kim Ô tương đối không nói gì, cái này hai hàng hiện tại một cái đánh ở một cái phạm buồn nôn, xem ra đều là ăn no rồi, bất quá luyện hóa về sau, đoán chừng hai người bọn họ lấy được chỗ tốt cũng sẽ không thiếu. Đến cuối cùng ba trận. Bước ra thứ bảy trận, Phương Hành híp mắt hai tay ôm ngực hướng về phía trước đại trận kia nhìn lại. Sau lưng hắn, Lệ Hồng Y cùng Vương Quỳnh cũng chẳng biết lúc nào đi ra, nhìn thứ tám trận ánh mắt lạnh lùng mà phức tạp. Đến cuối cùng ba trận, phía dưới, Bắc Tam Đạo ba vị đạo chủ thậm chí chư quan chiến chi tu cũng đều là dâng lên một loại phức tạp cảm xúc. Có nhân trong ánh mắt toát ra khó mà che giấu chấn kinh, có nhân bùi ngùi thở dài một tiếng, cũng có mắt người bên trong độc hỏa bộc lộ âm thầm cổ động cầu nguyện thủ hộ thứ tám trận phù khí đạo tiểu tử tiên Triệu Trường Hà, lập tức liền thi triển vô thượng lôi pháp, đem này một đám gan to bằng trời nam chiêm tiểu bối đồ giết sạch sành xanh, cũng tốt vì phía trước bởi vì thủ trận mà mất mạng thần châu tu sĩ chút cơn giận. Kẻ này không tầm thường, nếu là sinh ở ta thần châu, có thể danh liệt ba đạo thất tử một trong. Nửa ngày về sau, cái kia âm linh đạo lão ẩu xâm nhiên mở miệng xa nhìn Phương Hành cái kia thân ảnh thon gầy, ngược lại rất có khen ngợi. Có lẽ, bài danh còn sẽ không quá thấp đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ngay cả cái kia thuần dương đạo đạo chủ cũng nhẹ nhàng thở dài, thấp giọng nói ra. Ha ha, dù sao cũng là Long Quân dự định đỡ vì tứ hải đạo thống thần tử nhân A-Hát, nếu là yếu đi, lại thế nào đem ra được. Phù khí đạo đạo chủ con mắt chăm chú rơi vào Phong Thiện Sơn thứ 8 trận bên trên, mắt không chớp nói ra. Chỉ bất quá, gặp Trường Hà, hắn tất nhiên sẽ chết tại một trận này. Ngừng lại một chút, hắn trầm thấp mở miệng. Nếu là đỉnh phong lúc, hắn chưa hẳn không có cùng Trường Hà một trận chiến vốn liếng, nhưng là hiện tại, liên tiếp xông qua thất trận, coi như hắn là thuần dương đạo tử Tống Quy Thiện cũng thừa không có bao nhiêu lực lượng. Nghe hắn câu nói này, hai vị khác đạo chủ, lại nhất thời không có mở miệng. Từ trận thứ nhất lúc, bọn họ liền đối với cái kia tiểu ma đầu thực lực cùng xông trận kết quả có mình đánh giá, nhưng là mỗi lần kiểu gì cũng sẽ bị cái kia tiểu ma đầu ngoài ý muốn tiến hành chỗ xáo trộn, đến lúc này, bọn họ cũng đã minh bạch dù là mình là Nguyên Anh Tu Vi, vẫn không có xem thấu cái kia tiểu ma đầu tất cả át chủ bài, phù khí đạo thần tử Triệu Trường Hà tự mình thủ thứ 8 trận, đến tột cùng như thế nào, khó mà dự đoán. Dùng là phát hiện bên người hai vị đạo chủ phức tạp tâm tư, phù khí đạo đạo chủ lại cười khẽ, nói. Các ngươi không tin, âm linh đạo cùng thuần dương đạo hai vị đạo chủ ho nhẹ một tiếng, không có trả lời ngay. Mà âm linh đạo đạo chủ thì bỗng nhiên mở miệng, nếu như ta nói cho các ngươi biết ta đã đem món đồ kia truyền cho hắn đây. Bá, âm linh đạo cùng thuần dương đạo hai đại đạo chủ sắc mặt đại biến, cùng nhau quay đầu nhìn lại. Ngươi là chỉ cái kia cái thiên sinh địa trường linh bảo. Phù khí đạo đạo chủ cười không nói, một bộ thoải mái bộ dáng, đáy mắt lại lóe lên một vòng âm quang, chưa xong còn tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Convert by, fanmic, cách chương.